đem hạt giống tình yêu cắm vào máu. Chương 54, góc truyện audio.com. Thuộc Đình không để những trò lừa rẻ tiền này vào mắt. Nhưng mấy ngày hôm trước có một bức thư lại làm cho anh e ngại. Sáng sớm hôm đó, thư ký đưa vào một lá thư được gửi đến. Mà trong đó có một bức đã được mờ. Gần như là mỗi ngày ở công ty liên tục phát hiện những lá thư đe dọa. Sau khi xem xong, Thuộc Đình tức giận đến thiếu chút nữa đem nhân viên bảo vệ sa thải hết. Làm cho anh tức giận nguyên nhân chính là cái tên cướp kia hăm dọa Thuộc Đình. Cẩn thận người bên cạnh anh sẽ gặp phải tai ương, mà bên cạnh anh người quan trọng nhất, chính là Tiểu Bình, vì vậy Thuộc Đình luôn để Tiểu Bình bên người, sợ sẽ có một chút sơ suất. Lên tầng cao nhất toàn bộ đều trong trạng thái được bảo vệ. Thuộc Đình đã báo cảnh sát mai phục tại các nơi dễ dàng phát sinh nguy hiểm. Toàn bộ quá trình đi lại của Tiểu Bình đều có vệ sĩ đi theo. Nhưng Thuộc Đình vẫn lo ngại. Cảm giác chỉ có để cô ta buộc ở bên người mới an tâm. Mà Tiểu Bình mấy ngày nay đã buồn bực như muốn nổi điên lên rồi. Thường chuồn êm ra ngoài để thở khí trong lành. Khi tôi đi lên, bảo vệ ở dưới đã báo lên cấp trên. Cho nên, khi một cửa thang máy mở ra, một khẩu súng liền chĩa vào đầu tôi. Đó là vệ sĩ chuyên nghiệp Thuộc Đình mới thuê. Tốc độ rút súng rất nhanh. Giọng nói lạnh lùng, giơ tay lên, ha ha, cùng anh, ở trong nhà còn đeo kính, có thể thấy rõ đường không? Mặt không đổi sắc, giơ hai tay lên, hướng anh ta hỏi, Thuộc Đình nghe thấy tiếng đi ra, quan tâm, sao em lại tới đây? Giọng nói của anh lộ ra sự ngạc nhiên, trên mặt cũng tràn ngập vẻ không tin, nghe giọng nói kia, giống như là không chào đón tôi vậy. Được rồi, anh trai. Đối với sự xa cách lâu ngày mới gặp lại mà nói, thì thái độ của anh thật làm cho em rất bất mãn. Em cảm thấy ít nhất anh cũng nên tới đây cho em một cái ôm. Tôi hướng anh lắc đầu, nhưng mà, nhìn thấy khẩu súng này, em tuy vậy sẽ tha thứ cho anh. Lại đây nào, anh trai, cho em một nụ hôn chào đón đi. Anh không vui lắc đầu, lúc nào rồi, mà em còn hay nói giỡn. Khi anh ra hiệu, vệ sĩ liền cất lại súng, nhưng vẫn là thật cẩn thận nhìn tôi. Tôi biết ngay lúc này anh ta cũng sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Nhưng tôi cùng Thuộc Đình quan hệ anh ta không biết, cho nên tôi không trách anh ta. Hơn nữa, có người như vậy ở bên cạnh Thuộc Đình, tôi liền cảm thấy nhẹ nhõm. Đi vào phòng làm việc của anh, bên trong là một mớ hỗn độn, vài nhân viên quản lý cấp cao ngồi chỗ kia. Mặt người nào người nấy không còn chút máu. Thật đáng sợ, anh trai, không cần phát hỏa lớn như vậy chứ. Tôi nhặt lên dưới đất bình hoa nhỏ thời Tống Triều. Bình hoa này rất quý. Nếu anh không muốn thì nói một tiếng. Tặng cho em đi, em đang rất cần tiền. Chậc chậc có tiếng thở dài. Lắc đầu, tôi như tiếc cho bình hoa này. Ánh mắt như đồng cảm với cái đồ cổ bị ném đi kia. Cách chương.